Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đoạt Hôn 101 Lần, tác giả Diệp Phi Dạ, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên bộ truyện này. Chương 1. Cô không định kiếm tiền sao? Thịnh Thế mở mắt dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Anh nhìn Cổ Lan Sang nằm bên cạnh đang ngủ say. Chắc cô mệt muốn chết rồi, mệt mỏi ngủ say, cũng chẳng thèm động đậy, dáng vẻ cực kỳ lười biếng. Nhìn Cổ Lan Sang như vậy, tim Thịnh Thế cũng mềm nhũn, nhìn chăm chú dáng vẻ của cô. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cổ Lan Sang khá xinh đẹp, tóc đen bỏng dài, qua ngang vai, da trắng, môi hồng. Tại vừa rồi quá cuồng nhiệt nên cả người cô càng thêm quyến rũ gợi cảm. Thịnh Thế nhìn một lúc không nhịn được mà cúi người. Nhưng ngay sau khi bốn cánh môi dán vào nhau, mi mắt Cổ Lan Sang hơi run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Thịnh Thế buộc phải dừng hành động của mình lại, nhanh xoay người ngồi dậy, chậm rãi mặc quần áo. Cổ Lan Sang hơi căng người, suy nghĩ một lúc rồi mới cẩn thận nói: cùng anh đi ăn tối 5.000 tệ, tắm chung 5.000 tệ, làm hai lần, mỗi lần 1.000 tệ, tổng cộng là... Động tác mặc quần áo của Thịnh Thế hơi ngừng lại, sau đó lặng lẽ tiếp tục. Anh đưa lưng về phía Cổ Lan Sang, khiến cô không thể nhìn ra dáng vẻ của anh, nhưng cô cảm thấy áp bức cho anh mang lại. Cổ Lan Sang biết đây là dấu hiệu anh không vui. Cố Lan Sang dừng 5 giây rồi tiếp tục mở miệng: 3.000 tệ. Cố Lan Sang còn chưa nói hết, Thịnh Thế đã tiện tay nắm một thứ ở bên cạnh điều khiển từ xa, ném sang một bên. Vừa nhìn lại, đó chính là miếng bạch ngọc như ý thời Càn Long. Miếng bạch ngọc giá trị xa xỉ vì ném xuống đất vỡ tan, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Thịnh Thế giận dữ cài nốt cục áo cuối cùng. Khuôn mặt u ám nhìn Cổ Lan Sang đang nằm trên giường, nở nụ cười lạnh, lấy một tờ chi phiếu trong túi áo, cầm bút viết một dã số đưa cho Cổ Lan Sang. Cổ Lan Sang lặng lẽ đưa tay nhận lấy. Thịnh Thế nhìn bộ dạng thờ ơ của Cổ Lan Sang, cảm thấy trong lòng có ngọn lửa bốc lên. Anh giận quá hóa cười, trong mắt lại cực kỳ lạnh lẽo nói: Cổ Lan Sang, cô thật giỏi, có thể tự bán mình như thế, đúng là máu lạnh. Cố Lan Sang không phải không nghe ra ý châm biếm trong câu nói của Thịnh Thế, nhưng vẻ mặt cô không có biến hóa gì. Hoặc có thể nói, giống như cô không nghe thấy anh nói gì, chỉ lặng lẽ lấy tờ chi phiếu trong tay Thịnh Thế. Nhìn Cố Lan Sang bình tĩnh như vậy, trong lòng Thịnh Thế càng thêm phẫn nộ. Ngoài trừ lần đó ra, anh cảm thấy cực kỳ thất bại. Anh siết chặt nắm đấm rồi cười lại một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tiếng bạch ngọc như ý rơi xuống khiến cho người hầu chú ý. Nhìn thấy Thịnh Thế bước ra khỏi phòng ngủ, lập tức cung kính nói: Thịnh tiên sinh. Thịnh Thế cũng không tỏ thái độ gì, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo đi xuống lầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra anh đang tức giận. Chỉ cần thấy anh không nói một tiếng, lại còn có cảm giác ác liệt tỏa ra khiến mấy người hầu không dám thở mạnh, cũng chẳng dám nhiều lời. Mãi cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng nộ mã rời đi, mọi người mới thở phào một hơi, nhưng tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Một lúc sau, những người hầu này mới hoàn hồn, vội vàng đến cửa phòng ngủ. Một trong số đó gõ cửa hỏi: Sang tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi không sao. Cô Lan Sang trả lời rồi bổ sung một câu: Mọi người đi nghỉ đi. Vâng, chúc Sang tiểu thư ngủ ngon. Những người hầu ngoài cửa đáp lại một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng bên ngoài vẫn vang lên tiếng trò chuyện của bọn họ. Thịnh tiên sinh và Sang tiểu thư lại cãi nhau sao? Hình như còn quăng cái gì đó, tiếng động rất lớn. Ngày mai dọn phòng là biết cái gì thôi. Thịnh tiên sinh chẳng mấy khi về nhà, nhưng Sang tiểu thư vẫn khiến cậu ấy cục hứng bỏ về. Cũng chưa chắc, đã một tháng Thịnh tiên sinh không về nhà rồi. Nếu để ý một chút cũng cảm thấy được Sang tiểu thư rất đáng thương. Thật ra Thịnh tiên sinh trước đây không phải như vậy. Từ sau lần đó, cậu ấy và Sang tiểu thư trở nên như vậy. Dần dần, cô Lan Sang cũng không nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài cửa nữa. Rốt cuộc cô cũng được yên tĩnh. Dù có cố gắng như thế nào, cô cũng không thể ngủ được. Cô nằm trên giường một lúc, thỉnh thoảng lật người, nghĩ lại những người hầu kia nói rất đúng. Cô và Thịnh Thế quả thật lại thêm một lần chia tay không vui vẻ. Giống như hôm nay, không hiểu tại sao lại chọc giận Thịnh Thế như vậy. Đã bao lần rồi, cô cũng không nhớ rõ nữa. Thật ra, những người hầu đều đã nói, trước kia Thịnh Thế không phải như vậy. Từ khi nào anh trở nên như vậy? Bọn họ cũng nói sau lần đó. Sau lần đó sao? Cô Lan Sang rốt cuộc cũng hiểu lần đó là gì. Cô Lan Sang cũng không nhớ rõ tối hôm trước mình ngủ lúc nào. 7 giờ sáng hôm sau, cô theo thói quen tỉnh dậy, nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ phép của cô, nên mơ màng nhắm mắt lại. Nhưng vừa ngủ được không bao lâu, điện thoại di động vang lên. Cô Lan Sang lật người, lùi biển giơ tay mò mẫm một lúc lâu mới thấy di động, đưa tay bật loa ngoài. Chị Cố, em là Diệp Tư, bây giờ chị có rảnh không? Công ty có chút chuyện, chị có thể đến hay không? Cô gái trong điện thoại nói một trang dài. Cô Lan Sang chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng rồi tắt máy. Cô lười biếng lật người, Hồng cảm thấy đau nhức khiến cô tự chủ mà nhíu mày. Thật mệt nha, không dễ dàng có cơ hội ngủ nướng, cuối cùng vẫn bị phá đám. Đáy lòng cô Lan Sang hơi tức giận, đạp xuống nệm hai cái, rồi cuối cùng cũng đứng dậy đi tắm rửa. Tòa soạn SH. Trong phòng hóa trang ở tầng 5 có giọng nữ truyền ra: "Mang đi, mang đi, mang hết tất cả đi cho tôi. Để rốt cuộc là cái đồ phế phẩm gì thế này, khó coi như vậy. Như vậy thì làm sao tôi lên hình được chứ? Còn những đồ trang điểm này nữa, đây là nhãn hiệu gì? Đây không phải là nhãn hiệu tôi hay dùng. Cô có biết da tôi rất nhạy cảm hay không? Cà phê của tôi đâu? Tôi đã gọi 5 phút rồi sao còn chưa có chứ? Không phải bảo mấy người mang mấy bộ quần áo khác đến cho tôi sao? Sao còn chưa đi? Có biết thời gian của tôi cực kỳ quý giá hay không?" Giọng nói trong trẻo, sắc bén từng câu từng chữ khiến cho người khác cảm thấy sự kiêu ngạo trong lời nói. Rất nhiều chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế cùng các trợ lý ra ra vào vào phòng hóa trang, đổi đi đổi lại đồ trang điểm, quần áo rồi cà phê. Ngoài phòng hóa trang, vài người phụ trách vừa thúc giục nhân viên vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Một người lo lắng nói: "Sắp đến lúc phải phỏng vấn và chụp hình rồi, mà vị tổ tông trong kia vẫn chưa thay đồ, thế này thì tiêu đời rồi." "Gọi chị Cố lần nữa, hỏi chị ấy bao giờ mới đến." "Đầu tiên là tự động thay đổi nhà phỏng vấn, vất vả lắm mà sắp xếp được thời gian lại đi muộn 2 tiếng. Bây giờ thì làm loạn cả lên. Đã gặp biết bao nhiêu người khó tính, khó hồ hạ, nhưng chưa gặp ai như thế này." "Cô ta là thiên hậu ngành giải trí Tô Kiều Kiều đó. Cô nói xem chị Cố có thể đấu lại được Phật bà trong kia không?" Bên ngoài vừa nhắc đến tên Tô Kiều Kiều thì giọng nói Tô Kiều Kiều lại vang lên mang theo kiêu ngạo: "Sao lại mang một đống quần áo rác rưởi nữa vào đây hả? Những bộ đồ này có thể xứng với tôi sao? Rốt cuộc mấy người có định phỏng vấn hay không đây?" "Chị Kiều Kiều, chị đừng tức giận. Những bộ quần áo này đều là thiết kế mới nhất năm nay đó. Nhìn có vẻ không bắt mắt nhưng mặc lên rất có phong cách." Diệp Tư vừa gọi điện cho Cố Lan Sang nhẹ giọng nói. Sau đó Diệp Tư chọn lấy một bộ quần áo đưa cho Tô Kiều Kiều. "Chị Kiều Kiều, Chị xem bộ này thế nào? Đây chính là sản phẩm số lượng hạn chế mới nhất của Chanel. Tô Kiều Kiều nhìn thấy bộ quần áo kia, với mặt khinh bỉ hừ một tiếng, sau đó giật lấy bộ quần áo trong tay Diệp Tư, ném lên người cô ấy. Rác rưởi, toàn là đồ bỏ đi, chẳng lẽ không ai nói cho cô biết là tôi không thích màu vàng hay sao? Hôm nay tôi không có tâm trạng, không chụp nữa. Đây chính là tin tức trên trang nhất của SH sáng sau. Họ đã mất rất nhiều công sức mới có thể mời Tô Kiều Kiều đến phỏng vấn. Nếu hỏng thì mấy nhân viên bọn họ chỉ có nước cuộn gói mà về nhà mà thôi. Diệp Từ lấy bộ quần áo xuống, không để ý mặt hơi rác, nhanh chóng đi theo Tô Kiều Kiều. Cô rất xin lỗi, nhưng Tô Kiều Kiều lại không có ai ra gì đi ra ngoài cửa. Diệp Từ bất đắc dĩ mới giơ tay cản đường. Ai cho phép cô chạm vào tôi? Tô Kiều Kiều vừa thấy cánh tay Diệp Từ gần chạm vào mình, mới vùng tay tàn nhẫn tát Diệp Từ một cái, chán ghét nói: thật bẩn thỉu. Trong giới này, việc các minh tinh đánh trợ lý hay các nhân viên khác cũng chẳng có gì lạ. Đây là công việc nuôi sống cô, vất vả lắm mới kiếm được. Trong lòng thầm nguyền rủa không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn phải lấy lòng. Chị Kiều Kiều, thành thật xin lỗi chị đừng tức giận nữa, chị làm ơn. Cô có thấy phiền hay không hả? Tô Kiều Kiều không kiên nhẫn hét lên một câu, theo quán tính để giơ tay lên định cho Diệp Từ một cái tát nữa. Đúng lúc này, Cố Lan Sen xuất hiện ở cửa phòng hóa trang. Cô định làm gì? Cố Lan Sen ném cái ví nhỏ trong tay về phía Tô Kiều Kiều. Cho dù cách một khoảng, nhưng chuẩn xác trúng cánh tay đang giơ lên của Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều hét lên một tiếng, rồi giữ chặt tay, khuôn mặt tái nhợt. Mọi người đứng trong phòng đều sợ nghe người. Mọi người nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Lan Sen tùy tiện buộc mái tóc dài, còn lọn tóc xõa bên tai. Cô chỉ mặc một chiếc vải dài màu đỏ đơn giản cùng một đôi giày cao gót đồng màu tôn lên làn da trắng như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Thậm chí cô cũng không trang điểm, chỉ để mặt mộc mà đến, nhưng cũng không hề kém so với thiên hậu người đẹp trên màn ảnh Tô Kiều Kiều. Cô ngẩng đầu, nhanh chóng bước vào phòng hóa trang. Nhìn thấy hai mắt Tô Kiều Kiều phím lệ đang ôm tay, giọng nói trong trẻo vang lên. Cô cho rằng lăn lộn vài năm trong làng giải trí, diễn được mấy bộ phim điện ảnh đã tự coi mình là giỏi lắm sao? Mà xin lỗi Diệp Tư. Từ khi vào nghề đến giờ, Tô Kiều Kiều đều được mọi người nâng niu, đừng nói là một ngón tay, ngay cả gấu vái cũng không ai dám đụng. Trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Kiều Kiều cực kỳ tức giận. Cô dám đánh tôi? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là người mà tổng biên tập mời vài lần mới được, mà cô dám đối xử với tôi như vậy sao? Cô cũng biết người mời cô tới là tổng biên tập, không phải tôi. Cô Lan Sen nhìn lướt qua cảnh tượng trong phòng. Rất nhiều quần áo rách tiền rơi đầy đất, là nhìn sang Diệp Tư đứng bên cạnh Tô Kiều Kiều, trên mặt còn vết thương. Quay đầu nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều mở miệng nói. Nói xin lỗi. Tô Kiều Kiều là ảnh hậu, đã được mọi người ca ngợi lên tầng trời, cũng khó tránh cô ta cảm thấy kiêu ngạo. Làm gì có ai ép cô ta xin lỗi chứ? Huống chi, tổng biên tập của họ thấy cô còn phải nể ba phần. Một vị nhân viên cấp dưới dạy dỗ như vậy, tất nhiên cảm thấy mất hết thể diện. Tính cách kiêu căng của cô ta là bộc phát, cũng không nghĩ nhiều lại giơ tay định tát Cố Lan Sen. Nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã ai ui một tiếng, vì Cố Lan Sen đã siết chặt cánh tay cô ta. Tối qua, Cố Lan Sen bị thịnh thế hành hạ đã cảm thấy mệt muốn chết đi được. Vốn dĩ cô đã không ngủ đủ giấc, giờ lại vì Tô Kiều Kiều quậy ở công ty đến mức gà bay chó sủa, hại cô mất trước một ngày nghỉ phép. Cô đang phát cáo, giờ cô ta lại định đánh cô sao? Cố Lan Sen cười lạnh một cái, ôm tay lên, quăng cho Tô Kiều Kiều hai cái tát. Ra tay chuẩn xác mà ngoan độc khiến Tô Kiều Kiều không kịp phản ứng. Đánh xong, Cố Lan Sen cũng đẩy Tô Kiều Kiều ra, để mặc cô ta chật vật té ngã xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống, Cố Lan Sen khuôn mặt xinh đẹp, vải dài phất phơ, khí thế sắc bén giống như nữ vương. cô đã không định xin lỗi, thì hai bàn tay kia coi như là tôi đòi lại cho Diệp Tư. Tôi mặc kệ trong làng giải trí này cô kiêu ngạo như thế nào, nhưng đừng nên đụng đến ranh giới của bất cứ ai. Diệp Tư là nhân viên của tôi, vì thế tôi không cho phép bất cứ ai động đến nhân viên của tôi. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Cô Lan Sang nói xong câu này cũng cảm thấy hạ giọng chút ít. Lúc ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đang sợ hãi nhìn cô, cao mày quát. Mọi người nhìn tôi cái gì hả? Còn không nhanh chóng nhặt quần áo lên, mau sắp xếp gọn gàng chỗ đây lại. Mọi người lập tức hoàng hồn, giống như nhận chỉ thị của cấp trên, sao cho vội vàng làm theo. Mà cô Lan Sang chỉ xoay người đúng chuẩn, giẫm giày cao gót rời đi, vẫy dài đung đưa theo bước chân cô. Trên đường về nhà, cô Lan Sang nhận được điện thoại của tổng biên tập SH. Cô Lan Sang nhìn thấy trên báo người gọi đến là biết chuyện gì xảy ra. Cô vừa cho Tô Kiều Kiều hai bàn tay nên chắc chắn buổi phỏng vấn hôm nay đã bị hủy bỏ. Cho dù không muốn, cô Lan Sang vẫn phải nhận điện thoại. Đúng như cô dự đoán, vừa nghe máy là tiếng quát mắng của tổng biên tập. Cô Lan Sang không phản bác tiếng nào, nghe tổng biên tập mắng 20 phút, liền cuối cùng mới nghe được câu quan trọng nhất. Cô Lan Sang, tin trên trang nhất tháng sau của chúng ta đã bị cô làm hỏng. Cô mau chóng nghĩ một tin khác bù cho tôi. Trước ngày 15 tháng sau, nếu không có được ý tưởng thì cô sẽ bị sa thải. Cúp điện thoại cũng đúng lúc cô Lan Sang lái xe vào biệt thự. Nơi Thịnh Thế và cô Lan Sang ở là khu biệt thự cao cấp của thành phố. Ngự thự Lâm Phong, kề núi, gần sông, cảnh quan tuyệt đẹp, là chốn tiên cảnh mà toàn bộ mọi người mơ ước. Tất nhiên, tất đất tất vàng, giá cả ở đây cũng khiến người ta líu lưỡi. Muốn biết một người phụ nữ có thành công hay không thì phải xem cô ấy gả cho người đàn ông có thể mua được bao nhiêu mét đất tại ngự thự Lâm Phong. Ở đây có tiền cũng chưa chắc mua được, nhưng Thịnh Thế là có thể mua được hơn 60.000 mét, chính là biệt thự của họ đang ở. Từ xa, người hầu trong biệt thự đã thấy xe của cô Lan Sang thì vội vàng ra đón. Đã đến khi cô Lan Sang dừng xe, một người mở cửa cho cô. Sang tiểu thư, cô đã về. Cô Lan Sang xuống xe, cũng có người lái xe đến bãi đậu cho cô. Và biệt thự, bà quản gia cũng mở cửa sẵn và chuẩn bị dép cho cô Lan Sang. Cô Lan Sang vừa thay giày, bà quản gia hỏi, Sang tiểu thư, cô có muốn ăn chút gì không? Cô Lan Sang vẫn chưa ngủ đủ, cả người mệt mỏi vô cùng cũng chẳng có khẩu vị, lắc đầu nói, tạm thời không cần, con đi nghỉ một chút, lát tỉnh dậy tính sao ạ? Vâng, Sang tiểu thư. Bà quản gia nhẹ nhàng đáp, hơi dừng một chút, giống như chợt nhớ ra cái gì đó. Sang tiểu thư, lúc cô ra ngoài thì có điện thoại tìm cô, có để lại tin nhắn thoại đó. Cô Lan Sang gật đầu. Con biết rồi, nếu không còn gì nữa con lên lầu đây. Sang tiểu thư, bà quản gia ngập ngừng định nói lại thôi. Thịnh tiên sinh gọi điện thoại nói tối nay cô ấy không về. Cô Lan Sang biết tình tối nay Thịnh Thế không về nhà, cũng không có cảm xúc quá lớn. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tình của bà quản gia, cô hơi nhíu lông mày. Kỳ thật, cô cũng giống như những cô gái khác, thích mặt đẹp và cũng rất yêu bản thân. Không phải cô để ý đến chuyện Thịnh Thế có về hay không, mà cô rất ghét những người hầu ở đây nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, giống như cô là bà vợ bị vứt bỏ. Cô Lan Sang cố gắng duy trì dáng vẻ không quan tâm, à một tiếng rồi đi thẳng lên trên. Trở lại phòng ngủ, đầu tiên cô Lan Sang nghe tin nhắn thoại, là bệnh viện gọi điện tới, nhắn cô chuẩn bị nộp tiền viện phí tháng sau. Người nằm trong phòng bệnh là em trai cô, trước đây xảy ra tai nạn nên trở thành người thực vật. Bây giờ, cậu ấy chỉ nằm trong viện có y tá chăm sóc. Viện phí hàng tháng cũng lên đến 10 vạn tệ. Mặc dù chế độ ở tòa sẵn SH không tệ, cô lại là người có năng lực, nhưng tiền lương cũng chỉ có hạn. Cho nên tiền viện phí của em trai chỉ có cách kiếm ở chỗ Thịnh Thế. Cô Lan Sang ngắt điện thoại, mở ví cất trong tủ quần áo lôi ra mấy tấm chi phiếu 3 vạn, 2 vạn, 2 vạn, 1 vạn rưỡi, tổng cộng 8 vạn rưỡi, cộng 1 vạn tiền lương tháng nay, vậy còn thiếu 5.000 tệ thôi. Nói cách khác, cô chỉ cần ăn một bữa cơm hay tắm rửa cùng Thịnh Thế, hoặc là ngủ một đêm với Thịnh Thế là đã đủ tiền viện phí từ tháng nay rồi. Nghĩ đến đây, cô Lan Sang không khỏi cười tự giễu. Có lẽ chẳng ai tin rằng gả cho Thịnh Thế, người có hơn 60.000 mét vuông đất tại Ngự Thự Lâm Phong, mà cô lại có thể túng thiếu như vậy. Thật ra, trước kia cô cũng không đến mức như vậy. Thịnh Thế cho cô một tấm thẻ vô thời hạn, cô có thể làm gì thì làm, mua gì tùy thích. Đã có lúc cô cũng được ăn ngon mặc đẹp, không buồn lo gì. Đi đến đâu cũng có người nịnh nọt, sẵn đón giống như phi tử được đọc sủng thời cổ đại. Nhưng theo như lời người làm nói tối qua, sau lần đó cô thất sủng, cô trở thành người không có tiền. Tiền thuốc men của em trai còn phải ăn cơm, tắm rửa, ngủ với Thịnh Thế để kiếm. Rồi cô giống như bây giờ, ở trong biệt thự xa hoa nhưng vẫn phải tiết kiệm từng đồng. Nhưng mà cô vẫn phải cảm ơn Thịnh Thế, anh cũng không đẩy cô vào lãnh cung, chừa cho cô một cách kiếm tiền. Chỉ có điều, cách kiếm tiền này là cô tự biến mình thành hàng hóa. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Cami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Cami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Cami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Cami Audio, đồng hành và chia sẻ.